Nhật ký phản công của Hậu Phi, chương 71, góc truyện audio.com, edit Lenkan Sophie Beta Uchiha Saki. Tuy nói như vậy, chỉ có điều hiện tại tất cả nô tài trong hội Ninh Điện đều là hết ăn lại nằm, nếu không chính là người của Ô Bạch Lam cùng Phi Tần Các Cung. Vệ thị kinh doanh lâu như vậy, không có bồi dưỡng được một người tay chân chịu khó lại có thể tin còn đem toàn bộ gia tài tiêu sạch, thực sự là tiền mất tật mang. Hiện tại may rồi, nhược điểm nằm ở trong tay, nàng không cố gắng lợi dụng nhổ hết bọn họ đi, chẳng lẽ còn muốn giữ lại đám khỉ không biết xấu hổ kia cho đến Tết sao? Nương nương minh giám, nếu không có chuyện thật sự không thể cứu vãn, nô thì cũng sẽ không hơn nửa đêm chạy tới quấy giày nương nương nghỉ ngơi. Nương nương, là mắt nô tỳ bị mù, dễ tin tiểu nhân, lúc này mới để bọn nô tài kia bò tới trên đầu nô tỳ diễu võ dương oai. Lang Hoa quỳ trên mặt đất nói, bên trong viền mắt đã có nước mắt trong suốt, nàng cầm cái khăn quyên màu xanh lam thương tâm gạt lệ. Huệ Phi không chút biến sắc nhìn Lang Hoa quỳ gối trước mặt nàng ta, thế nhưng trong mắt phượng hẹp dài tràn ngập ngờ vực, trong lúc nhất thời cũng không nhận rõ vệ thị đến cùng muốn làm gì. Nàng có mục đích gì? Trong miệng nói đến cùng là thật hay giả? Muội muội không nên lại khóc. Thùy Liễu nhanh cầm cái tú đôn cho Lương quý nhân, muội muội ngươi ngồi xuống từ từ nói. Huệ Phi nghiêng đầu nhìn hai đại cung nữ bên người một cái, Thùy Liễu nhanh chóng đi cầm tới một tú đôn cho Lang Hoa, mà Thùy Vân thì lại lui ra điều tra chuyện gì vừa mới xảy ra ở sườn điện hội Ninh Điện Duyên Hy Cung. Lang Hoa đột nhiên muốn đem tất cả nô tài trong cung đều đổi đi, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Huệ Phi trưởng quản phần lớn cung quyền, nàng ta lại là chủ vị một cung Duyên Hy Cung, đúng là có thể làm chủ thế, nhưng một khi có người muốn cầm chuyện này để phát tác, các nàng cũng không thể không có một chút chuẩn bị, lại nói, phải thay đổi người, các nàng cũng không thể vẻn vẹn chỉ nghe lời nói một bên của Lang Hoa. Nếu như nàng nhất thời tâm huyết dâng trào làm sao bây giờ? Lẽ nào bồi tiếp nàng cùng nháo sao? Lương quý nhân mặc dù là phụ nữ có thai trong bụng hoài hoàng tử quý giá, nhưng nàng cũng không có tư cách như vậy để người Duyên Hy Cung đều bồi tiếp nàng chơi. Lang Hoa ngồi ở trên tú đôn, tội nghiệp nhìn Huệ Phi một cái, lại bắt đầu khóc lên. Đa tạ Huệ Phi nương nương, nô tỳ cũng không muốn như vậy, chỉ là nô tỳ nếu như không đem chuyện này nói cho nương nương nữa, nô tỳ cùng đứa bé trong bụng e rằng đều có nguy hiểm đến tính mạng, nô tỳ chính mình làm nghiệt, đi tới liền đi tới, rơi xuống tầng 18 địa ngục coi như là bị trừng phạt, nhưng con của nô tỳ là vô tội, nô tỳ không thể để cho nó cũng bị mấy tên tiểu nhân đáng chết này giày xéo. Lang Hoa khóc đỉnh chân ý thiết, coi như Huệ Phi xem thường trong lòng, cũng không thể không chuyển ra một gương mặt hòa nhã đến tiếp nàng diễn trò. Huệ Phi khẽ cau mày, muội muội nói bừa cái gì đây? Mang thai hoàng tử đang khỏe mạnh, tại sao có thể có nguy hiểm đến tính mạng, sau này không cho nói những lời không may mắn như thế, có ủy khuất gì cứ việc nói đi ra, bổn cung nhất định sẽ tận lực vì ngươi làm chủ. Thấy qua loa trong mắt Huệ Phi, Lang Hoa cũng không thèm để ý, trên mặt lộ ra biểu hiện cay đắng cùng bi thương. Nương nương, nô tỳ hiện đang không có những thỉnh cầu khác, chỉ hy vọng nương nương đem toàn bộ nô tài trong cung nô tỳ chuyển đi chỗ khác, thay đổi cung nhân bổn phận lại đây. Góc truyện audio.com, loại cuộc sống này, nô tỳ thật sự không chịu nổi. Huệ Phi thở dài ôn hòa hỏi, muội muội đến cùng có cái gì oan khuất, nói ra bổn cung mới có thể làm chủ cho ngươi. Lang Hoa khóc thút thít hai tiếng, dưới sự dục dã của Huệ Phi, nàng mới nửa mở nửa che đem sự tình nói ra. Trong điện ánh nến lúc sáng lúc tối, Huệ Phi nghe xong Lang Hoa tố khổ quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Vào lúc này, Thùy Liễu đi điều tra cũng chạy về rồi, đứng ngay cửa hơi gật gật đầu với Huệ Phi, ý tứ chính là nàng nói hầu như đều là sự thật. Bàn tay Huệ Phi nắm chặt vỗ vào trên cái bàn gỗ tử đàn khắc, cười lạnh nói. Thật là to gan, ở dưới mí mắt bổn cung vẫn còn có loại chuyện cắt xén bổng lệ của chủ nhân này, ngay cả đồ ăn chủ nhân cũng dám cướp đi, có đem bổn cung. Chủ vị một cung này để ở trong mắt hay không? Kỳ thực Huệ Phi vẫn luôn biết vệ thị vẫn bỏ bạc lung lạc hạ nhân trong cung của mình, thế nhưng nàng ta cũng không có nhúng tay, vệ thị tự mình muốn đem bạc thưởng xuống, nàng ta dựa vào cái gì muốn đi nhúng tay. Hơn nữa nàng ta ở trong cung này nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết trong cung có người muốn làm rớt đứa bé trong bụng vệ thị, căn bản không cần nàng ta động thủ. Gần đây trong cung lời đồn đãi rằng vệ thị hiền lương càng truyền càng thịnh, bằng sự giao thiệp của vệ thị, nàng hiện tại còn không cách nào làm được điểm này, cho nên Huệ Phi liền biết là có người muốn ra tay với vệ thị, không nghĩ tới, vệ thị không ngã vào trong tay đám người kia, trái lại nhưng cắm ở trên tay người mình. Nhưng Huệ Phi hiện tại cũng không có tâm tư đi cười trên sự đau khổ của người khác. Duyên Hy cung xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng ta làm chủ vị một cung lại không chút nào phát giác. Hiện tại Huệ Phi trái lại còn có chút vui mừng, cũng còn may vệ thị lựa chọn nói cho nàng ta, mà không phải chờ hoàng thượng trở về sau đó đem chuyện này ở trước mặt hoàng thượng lộ ra. Lấy cách này không chỉ có cầu hoàng thượng thương tiếc, hoàng thượng xem ở trên mặt mũi đứa bé cũng nhất định sẽ ra tay đem người đổi đi, càng có thể làm cho địa vị đứng đầu tứ phi của nàng ta cũng khả năng bởi vậy dao động. Như vậy một mũi tên trúng ba chim, vệ thị không có làm, mà là lựa chọn nói cho nàng ta. Vệ thị là bán một ân tình cho nàng ta, đây là muốn làm cho nàng ta bảo vệ mẹ con các nàng. Lang Hoa rơi lệ nói, nô tỳ biết chính mình nuôi lớn khẩu vị của bọn họ, nhưng bọn họ làm sao có thể như vậy đối với nô tỳ. Chuyện tự mình đem bổng lộc của nô tỳ chia đều một lần hai lần liền thôi, tất cả chi tiêu ở trong cung nô tỳ cũng không lớn, mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyện này liền qua đi. Thế nhưng lần này bọn họ quá phận quá đáng, các nàng làm sao có thể đem cơm nước của nô tỳ cũng đoạt, các nàng không đem nô tỳ để ở trong mắt liền thôi, nhưng trong bụng nô tỳ chính là hoàng tử, sao ác như vậy a. Huệ Phi nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, ngẩng đầu mắt nhìn cửa chính điện nghiêm mặt nói. Phương Lan, ngươi thật là to gan, thân là cung nữ trưởng sự của hội Ninh Điện, không dám sát chức trách cung nhân cấp thấp được, trái lại đi đầu ức hiếp chủ nhân. Ngươi có biết tội của ngươi không? Phương Lan bị thái giám trong cung Huệ Phi lôi chạy tới, vừa vặn nghe thấy câu nói kia của Lang Hoa, nàng ta kinh hãi, nhìn Lang Hoa thì trên mặt tràn đầy khiếp sợ, đối với câu hỏi của Huệ Phi, nàng ta lắp bắp nói. Góc chuyện audio.com Nô tỳ không có, cái này đều là chủ nhân ban thưởng, nô tỳ đáng chết, biết rõ đây là đồ vật hoàng thượng ban thưởng, giá trị quý trọng nhưng do nhân chủ không cho từ chối hai lần, liền nhận lấy, nô tỳ có tội, thỉnh Huệ Phi nương nương xử phạt. Lúc trước vệ thị làm việc cũng cẩn thận một chút, thế nhưng sau đó đột nhiên sinh non, tiếp theo thất sủng, chán trường một quãng thời gian, vệ thị vẫn cho là Phương Lan mỗi ngày lén lút tới chăm sóc nàng, cho nên nàng mới có thể lấy lại tinh thần. Kỳ thực không phải vậy, Phương Lan đến là do được Ô Bạch Lam sai khiến hạ độc cho nàng, thế nhưng vệ thị mệnh lớn tránh thoát một kiếp. Vệ thị một lòng đem Phương Lan xem là tỷ muội tốt của mình, thân thể chậm rãi tốt lên, sau đó vì bồi dưỡng các mối quan hệ của mình, liền bỏ ra rất nhiều khí lực đem Phương Lan đang giặt quần áo ở tân giả khố điều đến trong cung của mình hầu hạ. Phương Lan thỉnh thoảng ở bên tai của nàng nói, thì ra Đức Phi cũng là xuất thân cung nữ, hiện tại sinh nhi tử, sau đó có cỡ nào thần khí, lấy tư chất của vệ thị tương lai ân sủng nhất định sẽ vượt xa Đức Phi, thậm chí là Đông Hoàng Quý Phi. Đông Hoàng Quý Phi trở lên là cái gì? Là Hoàng hậu, bị Phương Lan tẩy não, vệ thị tăng cao lòng tự tin, đồng thời cũng từng chút mất đi cái ưu điểm thận trọng từ lời nói đến việc làm này. Lang Hoa nghe nàng ta đổi trắng thay đen, quay về nhìn Huệ Phi miễn cưỡng nở nụ cười, nắm chặt khăn trong tay, trong mắt lệ quang dịu dàng. Đem mấy thứ này ban thưởng xuống đúng là nô tỳ tự nguyện, những bạc kia coi như là nô tỳ tuổi trẻ không hiểu chuyện phải trả giá đi, tất cả tiền tài chính là vật ngoài thân, nương nương chỉ đưa các nàng điều đi tiểu trừng đại giới một phen, vậy nô tỳ liền hài lòng. Lang Hoa đem vị trí của mình bãi rất thấp thế nhưng gây áp lực vô hình cho Huệ Phi, nếu như Huệ Phi thật sự chỉ là tiểu trừng đại giới, vậy Tam Phi đang nhìn chằm chằm cung quyền của nàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Hơn nữa từ khi Huệ Phi trưởng quản cung quyền tới nay cần nhất một chuyện đến lập uy, đây là cơ hội tốt nhất. Huệ Phi cười lạnh một tiếng, đem chén trà trong tay mạnh mẽ đặt ở trên bàn, nổi giận nói. Ức hiếp chủ nhân chuyện như vậy cũng làm được, lần này không cho bọn họ một chút giáo huấn, bọn họ sẽ không nhớ lâu. Thấy ý tứ Huệ Phi là muốn nghiêm trị, trên mặt Phương Lan mất đi huyết sắc, nhào tới gót chân Lang Hoa vừa bắt đầu khóc lóc xin tha, vừa lại cẩn thận từng ly từng tí một dùng dư quang miết phương hướng cửa cung, tựa hồ là đang đợi ai tới cứu nàng ta. Tim Phương Lan đập cực nhanh, nàng ta chưa từng tưởng tượng tới, luôn luôn nghe nàng ta nói coi trọng nàng ta, lương quý nhân lại sẽ không nể mặt mũi nàng ta như thế. Tuy rằng thời điểm bị Ô Nhã thị tuyển chọn xếp vào ở bên người vệ thị, nàng ta liền chuẩn bị làm vật hy sinh rồi, nhưng không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Mang xuống, người phía dưới mỗi người 60 đại bản, trưởng sự không có trách nhiệm giám sát tận cùng, tội thêm một bậc trưởng đánh 80 đại bản, sau đó toàn bộ chuyển giao thận hình ti. Giọng nói Huệ Phi lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình ở trong điện vang lên. 80 đại bản, này không phải là biến tướng muốn đòi mạng sao? Thị vệ ra tay rất nặng, có cung nữ nào có thể sống được khi bị đánh 80 đại bản. Còn chưa có bắt đầu đánh, Phương Lan liền bị dọa sợ hôn mê bất tỉnh. Góc chuyện audio.com, Huệ Phi lãnh đạm sai người đưa nàng ta mang xuống hành hình, bây giờ sắc trời đã muộn, trước hết sai hai cung nữ bên cạnh mình hầu hạ nàng, ngày mai lại chọn người hầu hạ đi vào. Lại nhớ tới Lang Hoa đến hiện tại vẫn không có dùng bữa tối, mà canh giờ lĩnh món ăn ở Ngự Thiện phòng đã qua lâu rồi, liền để cho nhà bếp nhỏ trong cung mình chuẩn bị chút đồ ăn trước. Chuyện được đăng tại Tiêu Liên Liên WordPress.com. Trong Vĩnh Hòa cung, Đức Phi Ô Bạch Lam đang cẩn thận nghiền ngẫm đọc thư tín. Bát A Ca Dận Trinh phái người gửi tới. Dận Trinh mặc dù mới chỉ có 7 tuổi thế nhưng thuật cưỡi ngựa vô cùng tốt, cho nên lần này tái ngoại, Khang Hy cũng dẫn theo nó đi ra ngoài. Nương nương, Phương Lan Phương Nguyễn xảy ra vấn đề rồi. Phương Nguyễn đem chuyện Duyên Hy cung nói cho một tiểu thái giám này chính là gián điệp trong ngày thường liên lạc các nàng cùng Đức Phi, biết Đức Phi đối với Duyên Hy cung bên kia đặc biệt quan tâm, hắn lấy được tin tức liền lập tức tới ngay hồi bẩm. Bát A Ca thật là có hiếu tâm, biết săn sóc Ngạch Nương, còn nói muốn bắt cáo trắng làm áo choàng ra cáo cho bổn cung đây. Ô Bạch Lam phảng phất như là không có nghe thấy tiểu thái giám nói, xem thư trong tay cười đến không ngậm mồm vào được. Nương nương, tiểu thái giám cho rằng Đức Phi không hề nghe rõ, lại gọi một tiếng. Ai biết Đức Phi vẫn không nhìn, vào lúc này tiểu thái giám cũng nhìn ra ý thứ của Đức Phi, cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Ô Bạch Lam đem thư của Dận Trinh viết nhìn tới lui nhiều lần, một hồi lâu mới gấp lại, gọi người cầm một hộp lại đây, mở ra xem, bên trong từng phong thư được gấp lại chỉnh tề, mặt trên phong thư đều viết 4 chữ. Ngạch mẫu thân khải. Ô Bạch Lam khẽ mỉm cười, đem phong thư này cũng bỏ vào, sau đó nửa nằm ở tháp mỹ nhân, ngữ khí lười biếng nói. Ngươi đem chuyện Duyên Hy cung nói một lần cho bổn cung nghe. Tiểu thái dám đem tất cả chuyện Phương Nguyền nói cho hắn nói ra, cuối cùng còn cẩn thận thử Ô Bạch Lam một chút hỏi. Nương nương, chúng ta có đi cứu Phương Nguyền Phương Lan hay không? Hai đứa ngu liền một chút việc nhỏ đều làm không xong, tại sao bổn cung phải cứu các ả cách trương?